cách mạng, anh vẫn đi mãi không ngừng, như cánh chim trời không biết mỏi, mỗi bước đi biết mấy gian nan, vào ra tù đã mấy lần này, đảng quân thù đã mấy lần xa kéo anh nhờ bà con thương, anh đi bà con nhớ, ơi những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng, rừng bao nhiêu lá thơ ngày biến mây, uống nước đào sông lại nhớ đến Oh.